là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, phân tích lĩnh vực. Tư duy phân thân cầu đặt mua, tam nhãn thần tộc lão tổ tông, tam nhãn thần quốc đời trước thần quốc chi chủ. Cho dù tướng thần quốc quyền kế thừa giao cho lục soát người, cảnh giới từ phía trên thần rơi xuống dưới, nhưng là thực lực cũng không thể so với đệ bát giai cấp một đoạn yếu bao nhiêu. Nhưng là đối mặt thiên tinh chi chủ ngang nhiên một kích, tam nhãn thần tộc lão tổ tông làm thế nào cũng không tiếp nổi. Thiên tinh chi chủ dáng người mông lung, tinh quang bao phủ, tát qua một cái, vũ trụ tinh không vì đó run rẩy. Bàn tay của nàng có chừng mấy chục khỏa mini sao trời vận chuyển. Chất lượng cùng tốc độ hình thành lực phá hoại, kém chút đem hiển hóa 10 vạn mét thân thể tam nhãn thần tộc lão tổ tông đánh nổ. Nếu như nói Lý Dạ Huyền lớn tinh la tay, so với thiên tinh chi chủ một trường, 1% đều không kịp. Phốp, tam nhãn thần tộc lão tổ tông ho ra đầy máu, thần huyết đốt cháy thành sương mù, lại bị hắn hút vào thể nội, gây dựng lại thân thể. Thực lực thật đáng sợ. Tam nhãn thần tộc lão tổ tông hãi nhiên, hắn bị thiên tinh chi chủ một trường kém chút đánh cho tàn phế. Hơn nửa bên thân thể bạo thành huyết vụ, chỉ còn lại một viên đầu lâu to lớn, trôi lơ lửng trên không trung. Chỉ là thiên tinh chi thành chủ nhân, làm sao lại cường đại như thế? Tam nhãn thần tộc lão tổ tông cực độ không hiểu, hắn vốn là đến gây chuyện, coi là điệu thấp thiên tinh chi chủ, là một cái dễ mà bóp quả hồng mềm. Không nghĩ tới một cước đá phải so hàng tinh vẫn thạch còn cứng rắn thép tấm bên trên. Cố tình gây sự, thật sự cho rằng ta thiên tinh chi thành là một đoàn mặc người nắm chắc đống bùn nhão sao? Còn muốn để thiên tinh chi thành chôn cùng, lão thất phu ngươi sợ là chán sống. Thiên tinh chi chủ thanh âm lạnh lẽo, toàn vẹn không có cùng Lý Dạ Huyền trò chuyện thời điểm êm tai. Như là sao trời va chạm tiếng vang, tại trong vũ trụ chấn động, tam nhãn thần tộc lão tổ tông mồ hôi lạnh liên tục. Chỗ nào vẫn còn muốn tìm gốc giả, mình một đầu mạng già đều nhanh khó giữ được. Ngay tại thiên tinh chi chủ đối tam nhãn thần tộc lão tổ tông xuất thủ thời điểm, lặng yên im ắng đi theo tam nhãn thần tộc lão tổ tông đến đây thiên thần chất hợp thành tích người. Trừ tận gốc người, lẻn vào đến thiên tinh chi thành, bởi vì thiên thần tạo thành viên thân phận là bảo mật. Vũ trụ trung đại bộ phận sinh mạng thể cũng không biết lục soát người là tam nhãn thần tộc thiếu. Tộc trưởng, thiên thần tổ sẽ không công bố lục soát người chết, bởi vì không thể ném khỏi đây người. Cho nên thiên thần tổ phân tích người cùng trừ tận gốc người, khẳng định là tại tự mình điều tra. Trên thực tế, thiên thần tổ cái kia từng cỗ thiên thần cổ khải phía sau, cũng không biết đổi qua bao nhiêu nhậm chủ nhân. Cái gọi là làm bằng sắt cổ khải, nước chảy thiên thần tạo thành viên. Vũ trụ đại bộ phận sinh mạng thể còn tưởng rằng thiên thần tổ tuyên cổ trường tồn, bất tử bất diệt, cho nên kính sợ. Nhưng lại không biết thiên thần tạo thành viên tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cũng là đổi một lứa lại một lứa. Trừ tận gốc người cùng phân tích người thực lực, không thể so với thiên tinh chi chủ chênh lệch. Tự cho là lặng yên im lặng chui vào tiến đến, thật tình không biết sớm đã bị thiên tinh chi chủ phát hiện. Thiên tinh chi chủ có thể một bàn tay trực tiếp đem tam nhãn thần tộc lão tổ tông chụp chết, nhưng là không có, chính là cố ý hành động. Đến một lần ẩn giấu thực lực, thứ hai để thiên thần tổ tiện đem sự tình điều tra cái rõ ràng, tẩy thoát nàng tự thân hiểm nghi. Bắt đầu đi, trừ tận gốc người cùng phân tích người đi tới thiên tinh chi thành khu vực trung ương. Lăng không đứng tại đại quảng trường phía trên, chung quanh đội chấp pháp cùng sửa chữa nhân viên, phảng phất nhìn không thấy bọn hắn. để cho ta mở ra phân tích lĩnh vực, phân tích người đứng lơ lửng trên không, lấy hắn làm trung tâm, lập tức khuếch tán ra giống như là hơi mở bọt khí. Càng biến càng lớn, đem thiên tinh chi thành khu vực trung ương, một chút xíu bao phủ lại, nhất thời, phân tích người quanh người các loại rườm ra đến cực điểm số lượng công thức, áo thuật phép tính, thần bí ký hiệu các loại bay múa, tiến hành siêu thần thôi diễn, sau đó một lần nữa tạo dựng, chỉ gặp thiên tinh chi thành khu vực trung ương nguyên bản phá hư trôi qua. Đã sửa chữa địa phương tốt, hiển hiện vô số kim quang mảnh vỡ, lấm ta lấm tấm, tại phân tích người phân tích lĩnh vực, trở lại như cũ lúc ấy chiến đấu sau lưu lại tràng cảnh. Đây là lục soát người lưu lại chiến đấu vết tích. Hắn kính mắt bên trong bắn ra thần năng trùm sáng, kém chút đem thiên tinh chi thành cắt thành hai nửa. Trừ tận gốc giả thuyết nói, phân tích người nhẹ gật đầu, đi theo phân tích lĩnh vực tìm tới dấu vết để lại. Một chút xíu tìm được lục soát người đầu lâu xuất hiện vị trí. Đây đều là căn cứ thiên tinh chi thành hiện trường phá hư sau dấu vết lưu lại. Phân tích tính toán ra tới, tỉ như từ lục soát người tam nhãn thần quang, tại thiên tinh chi thành cắt chém lưu lại góc độ, đường cong, bán kính các loại, phân tích ra, phát xạ chấm tròn, tức lục soát người đầu lâu chỗ. Phân tích người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, thế nào? Trừ tận gốc người hỏi, kỳ quái, quá kỳ quái, phân tích người vây quanh nguyên địa đảo quanh, còn một bên lắc đầu, hung thủ đến cùng là như thế nào giết chết lục soát người? Vì sao hiện trường dấu vết lưu lại, như thế kỳ quái, giống như là lục soát người đột nhiên nổi giận, mất lý trí xuất thủ, mà hung thủ bị đè lên đánh, phân tích người nghĩ linh tinh. Lời nói càng ngày càng nhiều, ngữ tốc càng nói càng nhanh, cuối cùng từ phân tích người trong miệng thốt ra tới thời điểm. Mỗi cái âm tiết đều nhanh luyện thành một mảnh, căn bản nghe không rõ ràng hắn lại nói cái gì, chỉ cảm thấy giống như là tại niệm chú. Ngoặc kép, không có khả năng, không có khả năng, chẳng lẽ hung thủ ngay cả đệ bát giai cấp thực lực đều không có. Hắn đến cùng là như thế nào giết chết lục soát người? Phân tích người vận khởi thể nội thần năng, muốn giáng lâm thần quốc, dành dụng thần quốc một đám học giả chi lực, cùng nhau tìm kiếm manh mối. Nhưng là nghĩ tới đây là thiên tinh chi thành, có thiên tinh chi chủ thần quốc bao phủ, không cách nào giáng lâm thần quốc. Nếu như cưỡng ép giáng lâm thần quốc, tất nhiên sẽ phát sinh hai cái thần quốc chiều không gian bài xích. Đến lúc đó tựa như là hai viên hành tinh va chạm đồng dạng. Vì không kinh động thiên tinh chi chủ, phân tích người vẫn là không có để thần quốc giáng lâm. Từ phân tích người trên thân, đi ra một đạo màu vàng kim nhàn nhạt hư ảnh. Ngay sau đó lại đi ra một đạo màu vàng kim nhàn nhạt hư ảnh. Sau đó, ba đạo, bốn đạo, năm đạo, mười đạo, trên trăm đạo, mấy ngàn nói, trừ tận gốc người thiên thần cổ khải sau con mắt trợn tròn. Hắn am hiểu phá hư cùng xóa bỏ, tương đương với thiên thần tổ đao phủ. Lần thứ nhất gặp phân tích người thủ đoạn, Lý Hào Hào, không nghĩ tới huyền diệu như thế thần kỳ giới. Phân tích người phân tích lĩnh vực, lan tràn tới cả tòa thiên tinh chi thành. Giống như là một cái trong suốt to lớn bọt khí, đem thiên tinh chi thành bao trùm tại bên trong. Sau đó từng đạo phân tích người tư duy phân thân, hàng ngàn hàng vạn, thậm chí nhiều hơn, cũng hiện đầy thiên tinh chi thành, màu vàng kim nhàn nhạt hư ảnh, hoặc là ngồi xổm, hoặc là đứng đấy, hoặc là nâng cằm lên, xuất hiện tại thiên tinh chi thành mỗi một góc. Treo ngược tại trên nóc nhà, đứng tại trong hành lang, ngồi xổm ở phế tích dưới, tại tinh tế ngô đồng nhìn xuống lá cây, từ khu dân nghèo lỗ lớn thả người nhảy xuống, lui tới người chấp pháp, thiên tinh chi thành cái khác sinh mệnh thể, cùng những thứ này màu vàng kim nhàn nhạt hư ảnh, gặp thoáng qua, hoặc là trực tiếp cùng kim sắc hư ảnh xuyên qua, chính là đối không có nửa điểm phát giác, giống như che kín thiên tinh chi thành kim sắc hư ảnh. Căn bản không tồn tại đồng dạng, phân tích người triển khai phân tích lĩnh vực, còn có tư duy phân thân về sau, trên mặt chấn kinh chi sắc, càng ngày càng nhiều, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.